Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 5 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Như ở tập trước thì quý vị và các bạn đã biết Diệp Mặc của chúng ta đã đến buổi lễ sinh nhật của Tạ Tĩnh Văn. Và sau đó thì đã gặp một anh chàng tên Vương Tự. Anh chàng này thì muốn cho Diệp Mặc đẹp mặt một phen. Cho nên khi bắt tay đã cố gắng bóp. Diệp Mặc thì dùng xúc thoát côn, xúc thoát cân để thoát. Anh kia thì tưởng là bóp gãy tay Diệp Mặc. Thế là gây ra một chút hiểu lầm nhỏ. Trong buổi tiệc sinh nhật thì đã gặp Ninh Khinh Tuyết, vị hôn phu đã từ chối hôn ước của Diệp Mặc. Như vậy thì những diễn biến tiếp theo như thế nào? Quý vị và các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại mình được comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cái gì? Cậu nói Khinh Tuyết muốn cùng Diệp Mặc kết hôn? Như vậy sao được? Tô Tĩnh Văn bị lời nói của Lý Mộ Mai làm cho ngây người. Cô không thể tưởng tượng Ninh Khinh Tuyết lại có ý niệm điên cuồng như vậy trong đầu. Ý thức đầu tiên của cô không ngờ là phản đối. Lý Mộ Mai có chút kinh ngạc nhìn Tô Tĩnh Văn. Phản ứng của cô dường như hơi lớn một chút. Tô Tĩnh Văn dường như cũng nhận ra phản ứng của mình hơi thái quá, có chút tự giễu nói. Mình là nói cô gái Khinh Tuyết ưu tú như vậy, làm sao lại kết hôn cùng Diệp Mặc? Hơn nữa Diệp Mặc còn có cái kia. Chính là vì tránh né hôn ước, cũng không thể đạp hư chính mình như vậy được. Lý Mộ Mai thở dài nói, cũng bởi vì cái kia của Diệp Mặc, Khinh Tuyết mới có thể hạ quyết định như này. Chị Khinh Tuyết cũng thật sự là đáng thương. Hôm nay, tôi thấy Diệp Mặc, hắn và Diệp Mặc trong trí nhớ của tôi hoàn toàn khác nhau. Thật không biết một người thay đổi lớn như thế. Ôi, nếu hắn không bị đuổi khỏi Diệp gia, hơn nữa thân thể lại không có vấn đề, thì tốt rồi. Tô Tĩnh Văn trầm mặc không nói. Không biết vì sao cô theo bản năng muốn phản đối chuyện của Ninh Khinh Tuyết và Diệp Mặc kết hôn. Nhưng lại tìm không ra bất cứ lý do gì. Chẳng lẽ vì hôm nay hắn giúp mình nhảy một điệu nhảy, hoặc bởi vì hắn giống như đại sư bán bùa cho mình. Làm sao vậy Tĩnh Văn? Lý Mộ Mai thấy Tô Tĩnh Văn rơi vào trầm mặc, liền vội vàng hỏi. Không có gì, chỉ là tôi có thể giúp được gì không? Tô Tĩnh Văn bị Lý Mộ Mai kéo về đời thật. Lý Mộ Mai không biết Tô Tĩnh Văn vì sao luôn thất thần, đành phải nói. Tôi sẽ đem ảnh chụp Khinh Tuyết và Diệp Mặc mặc đồ ngủ cùng nhau cho cô xem. Cô phụ trách tìm một tờ báo giải trí phát ra ngoài là được. Sau đó tìm một công ty truyền thông tới phỏng vấn bọn họ chuyện đã kết hôn. Tô Tĩnh Văn mở to hai mắt nhìn Lý Mộ Mai, sau một lúc đầu mới lên tiếng. Ngay cả loại chủ ý cùi bắp này mà cậu cũng nghĩ ra được, đây không phải khiến Khinh Tuyết thân bại danh liệt sao? Lý Mộ Mai lại thở dài. Chính là thân bại danh liệt, so với rơi vào trong tay Tống Thiếu Văn tên lang sói kia không phải tốt hơn sao? Mình nghĩ cả Tô gia cũng ở Yến Kinh, Tống Thiếu Văn là cái dạng sói đói gì, chắc cậu đã không xa lạ. Nếu chị Khinh Tuyết có thể được lựa chọn, chị ấy có nguyện ý như vậy không? Tô Tĩnh Văn đương nhiên hiểu Tống Thiếu Văn là người như thế nào. Nói y ác ôn cũng là còn quá nhẹ. Y là một tên ma quỷ ăn tươi nuốt sống. Yến Kinh không biết bao nhiêu cô gái đều bị hủy vào trong tay của y rồi. Cô cũng hiểu Ninh Khinh Tuyết tại sao phải lựa chọn như vậy. Thật lâu sau Tô Tĩnh Văn nói, nhưng cứ như vậy Diệp Mặc chẳng phải là bị người hại sao? Hắn vô tội. Mình cũng biết hắn vô tội. Vốn cũng nghĩ cách chỉ cần cho hắn ít tiền, Diệp Mặc tuyệt đối sẽ rất vui mừng đấy. Nhưng Diệp Mặc hiện giờ khiến mình quả thực không tin được hắn chính là Diệp Mặc. Chẳng lẽ một người bên ngoài trong nghịch cảnh khó khăn nhất lại thực sự thay đổi lớn như vậy? Cho nên chuyện này mình đã không giúp được gì, chỉ có thể xem Diệp Mặc có nguyện ý giúp Khinh Tuyết hay không mà thôi. Nếu hắn không muốn, cũng không có cách nào. Lý Mộ Mai có chút bất đắc dĩ nói. Tô Tĩnh Vân há hốc mồm, cuối cùng không nói ra gì. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người rơi vào trầm mặc. Cô có chuyện gì nhất định phải tới chỗ tôi mới nói được sao? Chẳng lẽ nơi này không thể nói? Diệp Mặc có chút kinh ngạc hỏi. Nhưng Khinh Tuyết cúi đầu, cô không cách nào giải thích với Diệp Mặc. Nếu Diệp Mặc không đồng ý kế hoạch của Lý Bộ Mai, cô có thể xuất ngoại sao? Một lúc lâu sau mới cắn răng. Bởi vì buổi tối tôi muốn đi nơi anh ở, có chuyện muốn một mình nói với anh, cứ như vậy nha. Nhìn một câu nói như vậy, ánh mắt trói chặt của Ninh Khinh Tuyết, Diệp Mặc thở dài. Tuy rằng hắn không hiểu mục đích của Ninh Khinh Tuyết, nhưng hắn dường như nhìn thấy bộ dáng của ánh mắt sư phụ trước kia, bất đắc dĩ nói. Được rồi, cô theo tôi cũng đi chứ, tôi phải đi, chờ tôi chào hỏi Tĩnh Văn. Anh đồng ý. Ninh Khinh Tuyết có chút bất ngờ vui vẻ đứng lên, lần đầu tiên thấy Diệp Mặc. Bởi vì Diệp Mặc và Diệp Mặc trong điện Mỹ Mộ Mai là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, nên cô đã chuẩn bị tốt tinh thần nếu Diệp Mặc cự tuyệt. Không nghĩ rằng Diệp Mặc không ngờ lại đồng ý. Hà Tĩnh Văn, tôi phải đi rồi. Khinh Tuyết có một số việc đi cùng với tôi. Diệp Mặc vừa đứng lên đã nhìn thấy Tô Tĩnh Văn và một cô gái đi tới. Cô bé kia dường như hắn đã gặp qua, nhưng một chút ấn tượng đều không có. Lý Mộ Mai thấy Diệp Mặc nhìn cô không giống như bình thường, dường như có chút không biết mình. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, hắn quả nhiên là thay đổi. Diệp Mặc, cậu đồng ý. Tô Tĩnh Văn mang theo vẻ mặt kỳ quái nhìn Ninh Khinh Tuyết và Diệp Mặc. Sau khi cô nói ra những lời này, mới biết tại sao mình muốn hỏi những lời này. Diệp Mặc nhìn mặt ba cô, dường như có việc gì đó chính hắn không biết. Nhưng hắn cười nhạt một tiếng. Nếu có việc gì đó chính hắn không biết, Diệp Mặc hắn cũng không sợ bất cứ kẻ vào việc nào. Khi Ninh Khinh Tuyết mang theo hành lý đơn giản đi theo Diệp Mặc ngồi lên xe taxi, trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác rất kỳ quái. Thời khắc cô đi theo Diệp Mặc trên đường, dường như áp lực và lo lắng trong nội tâm đang tiêu tan, cả người trở nên dễ chịu hơn. Đây là chỗ anh ở. Ninh Khinh Tuyết vừa nhìn tiểu viện mà Diệp Mặc ở lập tức vui mừng. Nơi này rất im lặng, hơn nữa khung cảnh lại rất tao nhã. Hắn đúng là khéo tìm chỗ, không ngờ tìm một chỗ nghỉ ngơi tốt như vậy. Diệp Mặc cười và nói, hà, đúng vậy, so với chỗ cô ở còn kém xa, đơn sơ một chút. Ninh Khinh Tuyết lắc đầu, không, tôi rất thích nơi này. Diệp Mặc, anh đã trở lại, tôi đã nói với anh rồi. Lần trước anh đi. À, cô gái này là ai? Thời điểm Hứa Vi nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết, cô bị mỹ mạo của Ninh Khinh Tuyết làm chấn kinh. Chính cô vẫn tự phụ cho rằng dung mạo mình khá ổn, nhưng so sánh với Ninh Khinh Tuyết, cô quả thực chính là một con vịt xấu xí. Diệp Mặc không ngờ có thể mang về cô gái xinh đẹp như vậy, thật đúng là đừng trông mặt mà bắt hình dong. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng giống như không xấu. Ninh Khinh Tuyết đương nhiên cũng nhìn thấy Hứa Vi. Cô gái này giống như cô gái nhà bên thanh lịch, làm cho người ta có một loại cảm giác tươi mát. Cô nghĩ Diệp Mặc ánh mắt thật đúng là không tồi. Khó trách ban đầu, hắn có chút do dự không muốn dẫn mình lại đây. Hóa ra đã cùng một cô gái ở chung rồi. Chẳng lẽ hắn có phải bị đẹp? Ninh Khinh Tuyết đột nhiên cảm giác được ý nghĩ của chính mình có chút xấu xa. Thật là, quản hắn làm cái gì đó chứ? Chính mình đến chính là vì cùng hắn thông đồng, qua kết hôn để ngăn cản Tống gia. À, không đúng, cùng Diệp Mặc kết hôn, cô bé này sẽ đồng ý sao? Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Không khí trong nhất thời có chút khó xử. Đúng lúc hai cô đang nghĩ đến Diệp Mặc có thể giúp các cô giới thiệu một chút cho nhau, Diệp Mặc không ngờ dẫn đầu đi vào rồi. Ninh Khinh Tuyết nhìn Hứa Vi, đành phải theo Diệp Mặc đi vào. Cô buổi tối ở phòng của tôi đi, có chuyện gì cô bây giờ nói đi. Diệp Mặc đem Ninh Kinh Tuyết đưa tới phòng của mình nói. Hả? Vậy anh buổi tối ngủ ở đâu? Ninh Kinh Tuyết lại đây vốn là quyết định cùng Diệp Mặc ở tại một căn phòng. Đến lúc đó, mặc thêm một chiếc sofa là được. Buổi tối cô ngủ sofa, chỉ cần để cho người khác biết cô và Diệp Mặc ngủ chung một căn phòng là được rồi. Tuy nhiên lời này cô không hỏi ra, cô đã cảm thấy có chút không ổn. Không phải bởi vì thẹn thùng. Cô đã chuẩn bị kỹ càng, không có gì xấu hổ. Chỉ có điều đột nhiên cô nhớ tới cô bé mới vừa thấy ở cửa kia. Cô không nghĩ tới Diệp Mặc đã có bạn gái. Hắn và một cô gái ở chung một chỗ. Nếu không phải bạn gái vậy thì là cái gì? Ninh Khinh Tuyết trong lòng còn không có khái niệm cùng thuê nhà. Không cần, tôi có chỗ ở. Diệp Mặc thuận miệng. Rất xin lỗi, Diệp Mặc, tôi có phải khiến bạn gái của anh đã hiểu lầm hay không? Ninh Khinh Tuyết kịp phản ứng có chút không yên mà hỏi. Những lời này cũng là dẫn theo một tia thử, muốn xem cô bé kia có phải bạn gái của hắn hay không. Diệp Mặc thản nhiên khoát tay, cũng không giải thích với Ninh Khinh Tuyết. Hắn không cần giải thích, mà nói. Cô nói có chuyện muốn nói, hiện tại đã ở trong này rồi, cô có thể nói được rồi. Thấy Diệp Mặc không có ý phản đối, Ninh Khinh Tuyết khẽ thở dài. Hắn đã có bạn gái rồi, có điều bạn gái hắn không ở cùng hắn. Giờ đây cô ấy đã tới rồi, hai người chắc chắn sẽ ở cùng nhau. Bởi vì tôi muốn kết hôn với anh. Ninh Khinh Tuyết thực sự không tìm ra lý do gì nữa, cũng chẳng biết phải tìm cách nào để nói khéo nữa. Thế là cô mắm môi mắm lợi thốt ra một câu, gọn gàng, dứt khoát. Có điều việc khiến cô không khỏi bất ngờ chính là thái độ bình thản như không của Diệp Mặc. Hắn làm như không hề có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng nói câu nào. Ninh Khinh Tuyết trong lòng thầm nhủ. Chẳng lẽ anh không ngạc nhiên chút nào hay sao, và cũng không muốn hỏi tôi lại điều gì hay sao? Hiện giờ Diệp Mặc tuy không phải là cáo già lọc lõi gì, nhưng tâm tình, tình cảm ấy của Ninh Khinh Tuyết làm sao qua được mắt anh. Nghĩ đến lúc đầu Vương Dĩnh nói cho hắn biết Ninh Khinh Tuyết đã lấy hắn ra để làm cớ ngăn cản người khác đến cầu thân. Và lại đêm nay cô chủ động muốn ở cùng hắn, giờ còn nói ra muốn kết hôn với hắn nữa. Mấy sự việc này liên kết lại với nhau. Phân tích một chút, Diệp Mặc biết ngay Ninh Khinh Tuyết lại muốn lấy mình ra làm bia đỡ đạn rồi. Thấy Diệp Mặc vẫn bình tĩnh như không, Ninh Khinh Tuyết lại càng bất an, có chút chột dạ nói. Tôi sẽ không gây trở ngại cho anh và bạn gái của anh. Tôi chỉ muốn để cho mọi người biết tôi và anh ở bên nhau thôi. Thậm chí lấy giấy chứng nhận đăng ký kết hôn luôn cũng được. Còn về phần bạn gái anh, tôi sẽ đứng ra giải thích rõ ràng. Quả nhiên là muốn lấy mình ra làm bia đỡ đạn. Diệp Mặc mất hết cả hứng khoác tay. Cô khỏi cần giải thích với người khác. Chuyện này chẳng liên quan gì đến Hứa Vi cả. Do dự một hồi, Diệp Mặc lòng rất muốn cự tuyệt. Nhưng nhìn ánh mắt đầy đau khổ của Ninh Khinh Tuyết, hắn lại có chút dao động. Cô gái này mặc dù có ý lợi dụng hắn, nhưng lại chẳng hề giấu giếm. Và lại Diệp Mặc căn bản không hề để tâm tới việc bị lợi dụng. Nguyên nhân khiến hắn đồng ý giúp Ninh Khinh Tuyết chính là ánh mắt đầy thống khổ và tha thiết này của cô đã làm con tim hắn đập loạn nhịp. Chẳng biết Ninh Khinh Tuyết gặp phải chuyện gì, nhưng khiến cô phải đưa ra hạ sách như vậy thì chứng tỏ việc rất nghiêm trọng và đã khiến cô không thể chịu đựng thêm nữa. Tôi sẽ không để anh phải làm những việc không công. Thấy vẻ mặt lưỡng lự của Diệp Mặc, Ninh Khinh Tuyết vội vàng bổ sung. Được rồi, tôi đồng ý. Khi nào đi lấy giấy đăng ký kết hôn, cô xem rồi tự mình quyết là được. Có điều hy vọng cô đừng lấy thân phận của tôi ra để rêu rao khắp nơi. Diệp Mặc trả lời vô cùng lãnh đạm như thể đang nói một việc chẳng hề can dự gì đến hắn. Ninh Khinh Tuyết nhìn Diệp Mặc bằng ánh mắt đầy cảm kích. Chẳng ngờ Diệp Mặc chẳng hỏi han gì đã nhận lời đồng ý như vậy. Bất luận hắn đang nghĩ cái gì, cô cũng cảm thấy rất biết ơn hắn. Còn về câu nói cuối cùng của hắn, Ninh Khinh Tuyết cho rằng hắn làm như vậy chẳng qua là để cảnh cáo cô không được cho bạn gái Hứa Vi hắn biết. Ở đây có 500.000, anh cứ cầm tạm. Mật mã là 575757. Ninh Khinh Tuyết lấy ra một tấm thẻ đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc tiếp nhận tấm thẻ ngân hàng của Ninh Khinh Tuyết, giọng có chút tự giễu. Cô làm vậy là quá lãng phí rồi. Bây giờ giữa chúng ta là quan hệ giao dịch. Đợi khi cô cảm thấy vụ giao dịch này kết thúc rồi thì cứ việc đi. Được rồi, tôi đi nghỉ trước đây. Nhìn theo bóng lưng Diệp Mặc bước đi, trong lòng Ninh Khinh Tuyết bỗng nặng trĩu như thể cô vừa làm sai chuyện gì vậy. Nhưng rốt cục là chuyện gì mới được chứ? Ninh Khinh Tuyết ngồi bên giường của Diệp Mặc, rồi cứ thẫn ra như vậy một lúc lâu. Hoặc là cái cảm giác ban nãy của cô không đúng, Diệp Mặc có lẽ vì tiền của cô mới nhận lời. Xem bộ dáng của hắn thì chắc đúng là như vậy rồi. Lúc Diệp Mặc ra khỏi viện thì Hứa Vi đã về phòng rồi. Hắn cầm tấm thẻ trong tay, trong lòng có chút lăn tăn áy náy. Hắn ném đi chiếc thẻ vào mặt Ninh Khinh Tuyết rồi bảo cô cuốn xéo đi. Hắn sở dĩ để cô ta bước vào đây rồi giúp đỡ cô ta, ngoài lý do vì nhớ sư phụ ra, còn vì ánh mắt đầy đau khổ của cô nữa. Diệp Mặc lắc đầu xua tan ý nghĩ đó, tự nhủ. Ninh Khinh Tuyết có làm điều gì sai đâu. Trong suy nghĩ của cô ta, có lẽ điều cô ta làm đúng cũng nên. Phòng đã nhường cho Ninh Khinh Tuyết rồi, Diệp Mặc bây giờ không còn chỗ để đi nữa. Cũng may hắn thường xuyên tu luyện tại phía bắc của viện. Ở nơi đó có một cây cổ thụ mà mỗi lần tới đó tu luyện, hắn luôn cảm thấy rất yên tĩnh. Diệp Mặc ngồi dưới cây cổ thụ tu luyện suốt cả một buổi tối. Hắn cảm thấy cơ thể của mình cũng khỏe khoắn thêm được một chút. Mọi sự buồn bực đều đã tiêu tan. Hắn tự mỉm cười với chính mình. Sau này mỗi buổi tối đều tu luyện ở đây cũng không tồi. Xem ra, người phải bị bức ép mới có động lực để phấn đấu được. Không đợi Ninh Khinh Tuyết thức dậy để bàn bạc chuyện đi đăng ký kết hôn, Diệp Mặc đã tới trước trường luôn. Sau khi Diệp Mặc chạy bộ đến trường, Ninh Khinh Tuyết và Hứa Vi mới ngủ dậy, gặp nhau chào một câu, cảm thấy có gì đó gượng gạo, bởi cả hai đều tưởng rằng tối qua Diệp Mặc đã ở trong phòng của người kia. Ninh Khinh Tuyết lại càng thấy kỳ lạ, thầm nghĩ Diệp Mặc sao lại ở cùng với người khác. Câu này tất nhiên cô không nói ra lời. Ngồi đọc sách trong thư viện đến nửa ngày trời, Diệp Mặc mới sang ký túc xá ngủ trưa. Buổi tối lại bị Thi Tu kéo tới quán ăn tối. Chủ yếu vì gã kiếm được một vé ăn cơm miễn phí ở tụ vị lầu. Ê, Diệp Mặc, hôm qua cậu quả thực rất hăng hái đó. Cậu không biết, sau khi cậu đi, Ngạn Diễm tức đến nỗi mặt đỏ lư hết cả lên cơ mà. Nếu không có Vô Tình Băng đến giúp cô ta giải vây, thì có lẽ cô ta đã phải đào một cái hố để chui xuống rồi. À, phải rồi, cô gái tối qua đến tìm cậu là ai vậy? Người đâu mà xỉnh thế, không phải Minh Tinh Mạn Bạc đấy chứ? Thi Tu hớn hở nói, chỉ có trước mặt Diệp Mặc cậu ta mới biểu lộ ra vẻ mặt khoa trương như vậy. Diệp Mặc vỗ vai Thi Tu cười nói, ha, mình vừa ngủ một giấc, giờ đói chết đi được, mau đi ăn cơm đi. Thi Tu thở dài, hey Diệp Mặc, mình nói thực tế đi, mình còn lo lắng cho cậu cơ. Chẳng lẽ cậu không cảm thấy lo lắng chút gì hay sao? Tốt nghiệp đến nơi rồi mà kỳ thi trước môn nào cậu cũng phải thi lại. Đừng nói là học vị, giấy chứng nhận tốt nghiệp còn không lấy được ấy chứ. Cậu thì suốt ngày chỉ biết ngủ, ngủ. Ai chà. Diệp Mặc tức giận nói, lo thì tác dụng gì chứ? Nếu lo lắng có tác dụng thì ngày nào mình cũng ôm gối ngồi lo luôn cho rồi. Thôi, mình đã có con đường riêng của mình rồi. Cậu tốt nghiệp xong chưa xin được việc thì cứ tìm tới mình. Mình sẽ giúp cậu kiếm miếng cơm để bỏ bụng. Thế nào? Ôi trời ơi, thôi đi cha nội. Tôi muốn đâu phải chỉ là cái gì bỏ bụng đâu. Một người họ hàng nhà mình đã hứa sẽ giúp mình liên hệ với mấy cơ quan trong chính phủ. Rồi cậu sẽ phải ngưỡng mộ mình. Đi thôi, mình ngửi thấy mùi thơm rồi đấy. Nói tới đây Thi Tu lập tức lôi Diệp Mặc vào trong tụ vị lầu. Tụ vị lầu này là một quán cơm nổi tiếng nhất trong trường. Các món trong quán này đều không tệ, và đặc biệt là không giống bất cứ nơi đâu. Mặc dù không thể so sánh với Tây Hồ Nhân Gian, nhưng Diệp Mặc vẫn rất thích phong cách của quán này. Thi Tu chỉ có 200 tiền trúng thưởng bữa cơm miễn phí, nhưng hai người ăn thế là đủ rồi. Diệp Mặc tuy rằng có quan hệ không tệ với Thi Tu, nhưng hai người cũng hiếm có cơ hội ngồi ăn cơm với nhau. Vì vậy Diệp Mặc gọi luôn hai chai rượu trắng. Hai người ăn uống đến 7-8 giờ tối mới xong. Tửu lượng của Thi Tu không tốt lắm. Hai chai rượu trắng trên cơ bản đều do Diệp Mặc uống. Khi Diệp Mặc tiễn Thi Tu thì lúc bấy giờ đã mơ mơ màng màng rời khỏi tụ vị lâu. Hắn trông thấy Trịnh Văn Kiều bước vào nhà vệ sinh. Dù chỉ là thoáng qua cái bóng, nhưng đôi mắt Diệp Mặc rất lợi hại, lập tức nhận ra ngay đó là Trịnh Văn Kiều. Lần trước bị họ Trịnh này chơi xấu, mặc dù không chịu thiệt thòi gì nhưng trong lòng Diệp Mặc vẫn cảm thấy ấm ức. Giờ bắt được tên này, hắn nhất định sẽ không buông tha. Vội vàng đưa Thi Tu vào ký túc xá, đặt gã lên giường xong đâu đấy, Diệp Mặc lập tức quay lại tụ vị lầu, đứng đợi bên ngoài, thầm tính xem rốt cuộc tên họ Trịnh này có bao nhiêu thủ hạ bên cạnh. Lát nữa trước khi cho hắn một bài học thì cứ lấy khăn che mặt lại là được rồi. Mong muốn của Diệp Mặc là giết quách tên này đi cho xong, nhưng hắn cũng biết giết Trịnh Văn Kiều sẽ thoát không khỏi hoài nghi. Tốt nhất cho gã một trận nhớ đời, muốn sống không được mà chết cũng chẳng xong. Diệp Mặc không phải đợi lâu đã trông thấy Trịnh Văn Kiều vừa gọi điện vừa bước ra khỏi tụ vị lầu. Trịnh Văn Kiều lên chiếc xe BMW của gã tiến vào một nơi rất hẻo lánh. Diệp Mặc lập tức bám theo. Đi được một lúc thì chiếc BMW dừng lại. Một người đàn ông tầm 40 tuổi dìu một cô gái tiến lại. Trịnh Văn Kiều vội vã bước xuống đỡ. Điều khiến Diệp Mặc không khỏi ngạc nhiên đó là Diệp Mặc có quen biết với cô gái này. Người Trịnh Văn Kiều và người đàn ông kia đang đỡ là Vân Băng, cũng chính là giáo viên tiếng Anh của Diệp Mặc, Băng Vô Tình. Tại sao Vân Băng lại ở chỗ này với Trịnh Văn Kiều? Điều này khiến Diệp Mặc không khỏi thắc mắc. Thế nhưng cũng chỉ là thoáng chút ngạc nhiên thoáng qua, hắn căn bản không để tâm. Có vẻ như Vân Băng đã uống quá nhiều nên mới cần phải dìu đi như vậy. Dưới ánh đèn lờ mờ, Trịnh Văn Kiều vội vàng dìu Vân Băng lên chiếc BMW của gã. Dù không biết giữa Vân Băng và Trịnh Văn Biểu này có quan hệ gì, nhưng uống say rồi bị đưa lên xe như vậy nhất định là có vấn đề. Chẳng qua bởi vì Diệp Mặc không có tình cảm gì với Vân Băng, cô ta có làm sao Diệp Mặc cũng chẳng quan tâm. Hôm nay hắn có mặt ở đây chỉ để cho Trịnh Văn Kiều một bài học nhớ đời mà thôi. Chiếc BMW kép lao vút đi, nhả ra một làn khói. Diệp Mặc lại lặng lẽ theo sát phía sau. Cũng may, BMW kép đi trong nội thành tốc độ không nhanh, mà vân ảnh bộ của Diệp Mặc hiện giờ cũng đã đạt đến điệu bộ điều luyện nhất định, muốn là có thể lập tức đem ra sử dụng ngay. Hơn 10 phút sau, chiếc BMW kép tiến vào trong một khu rất hoang vắng. Vì không thể trực tiếp đi từ cửa lớn, nên sau khi xác định xung quanh không có gắn camera, Diệp Mặc mới trèo tường nhảy vào trong để theo dõi chiếc BMW kép từ xa. Chiếc BMW kép dừng lại trước cổng một tòa nhà. Trịnh Văn Kiều và người đàn ông kia vội vã dìu Vân Băng lên đầu. Diệp Mặc chỉ có thể đứng theo dõi phía dưới. Tiếc là bây giờ hắn mới là tu luyện tầng thứ nhất. Nếu đã thành tu luyện tầng thứ ba thì thuật ẩn thân sẽ dễ dàng giúp hắn đi theo. Giờ bước lên thì không được, mà dạy dỗ Trịnh Văn Kiều trong thang máy thì cũng không ổn. Tốt nhất ra tay trong phòng. Diệp Mặc đứng dưới một lúc thì trông thấy ánh đèn từ tầng 4 sáng lên. Hắn biết ngay họ đã lên tầng 4. Không chút chậm trễ men theo lối cửa sổ bò lên trên, rồi nhanh chóng chui vào bếp, vào căn phòng có ánh sáng. À Kiều thiếu gia, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Nghe giọng nói có vẻ như là của một người đàn ông 40. Bắt đầu đi, lát nữa phải quay cận cảnh một chút. Mọi tình tiết đều phải ghi lại, nhất là phải lột tả được sự lẳng lơ của con đàn bà này. Tôi không tin có băng ghi hình trong tay rồi cô ta còn gan lì không chịu thỏa hiệp. Câu nói của Trịnh Văn Kiều vừa dứt thì có tiếng xé quần áo thô tục vang lên. Hóa ra hai tên này muốn luân phiên hãm hiếp Vô Tình Băng, lại còn muốn ghi lại băng ghi hình nữa. Có lẽ cô ta đã đắc tội gì với hai tên này, hoặc trong tay cô ta đang nắm giữ thứ gì quan trọng với chúng. Diệp Mặc còn tưởng rằng động tác xé quần áo là của Trịnh Văn Kiều. Nhưng khi hắn đạp cửa bước vào thì bất ngờ thay, tiếng xé quần áo đó lại do Vân Băng tạo ra. Vân Băng mặt mũi đỏ bừng, ánh mắt mê dại như phê thuốc, nhìn là đã biết ngay trúng xuân dược. Chiếc áo đã kéo xuống quá ngực, lộ ra đôi gò bông đào trắng nõn, đến Diệp Mặc trông thấy cũng không khỏi choáng váng. Mày là ai? Lúc Diệp Mặc đạp cửa bước vào, Trịnh Văn Kiều và gã trung niên đang cầm máy ảnh kỹ thuật số kia vô cùng kinh hãi và hoảng hốt. Nhưng trông thấy chỉ có một mình Diệp Mặc, chúng thở phào nhẹ nhõm. Gã đàn ông trung niên đứng sau Trịnh Văn Kiều kia biết võ công, hơn nữa thân thủ cũng không tồi. Anh bạn, cậu muốn gì? Chúng ta thỏa hiệp một chút nha. Chúng tôi chơi đùa xong có thể cho cậu vào hưởng thụ một chút. Đây là loại gái cực phẩm đấy. Trịnh Văn Kiều vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc đầy cảnh giác, đồng thời nhanh chóng chỉnh lại quần áo khi nãy chưa cởi hết. Cặn bã. Diệp Mặc chỉ thốt ra hai chữ rồi giơ chân tung một cước vào Trịnh Văn Kiều. Trịnh Văn Kiều vẫn đang cởi cúc áo nên không kịp đỡ cú đá của Diệp Mặc, y bay thẳng vào tường rồi lăn ra ngất xỉu. Gã đàn ông trung niên thấy vậy thì lập tức nhảy vào luôn, quăng chiếc máy ảnh sang một bên. Gã rút ra từ bên hông một con dao găm phi thẳng vào Diệp Mặc. Động tác hết sức gọn gàng và mạnh mẽ, nhưng với Diệp Mặc, tên này còn chẳng bằng gã Phương Úy Thành đã tỉ thí với Diệp Mặc lần trước. Chỉ cần một chiêu, liền hoàn cước, gã đàn ông mà Trịnh Văn Kiều cho rằng thân thủ không tệ này đã bị đá tung như một quả bóng. Chiếc máy ảnh của gã đã bị đá bay lên trời, rơi xuống vỡ tan thành bốn mảnh. Tiếp đó, gã cũng bị đánh quăng, dầm một cái, nằm đè lên Trịnh Văn Kiều. Dừng tay, anh bạn, anh biết vị này là ai không? Công tử của thị trưởng Trịnh, chẳng lẽ cậu cũng không sợ sao? Bị đánh cho tơi tả, tên trung niên vẫn còn dám uy hiếp Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, dùng bàn chân dí vào đầu tên này nói, sợ cái đầu mày ấy. Người đàn ông trung niên chưa kịp lên tiếng thì đã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Diệp Mặc nhìn khắp phòng, trên tường có treo ảnh của Vân Băng. Có một bức hình là Vân Băng ôm một bé gái. Hóa ra đây chính là phòng của cô ta. Tên Trịnh Văn Kiều này cũng thật là cáo già, dám làm chuyện này trong phòng của cô ta, rồi còn ghi hình lại nữa. Nếu Vân Băng không muốn tự sát thì sau này chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là phải răm rắp nghe lời theo y. Không biết Trịnh Văn Kiều muốn có được thứ gì từ Vân Băng, có lẽ không đơn giản chỉ là muốn lên giường với cô ta. Diệp Mặc cũng không muốn tìm hiểu kỹ về chuyện này, liền kéo hai tên đã bị đánh ngất này ra ngoài. Hắn không muốn dạy dỗ hai tên này trong phòng của Vân Băng, và lại bộ dáng của cô ta lúc này cũng thực là khó coi. Diệp Mặc vừa ra đến cửa thì nghe từ trong phòng có tiếng vọng ra, lại là tiếng xé quần áo khiếm nhã ban nãy. Diệp Mặc theo bản năng quay đầu nhìn lại, trên người Vân Băng lúc này chỉ còn lại bộ nội y mỏng manh. Vân Băng gần như đã trần trụi hoàn toàn, chỉ còn lại ba mảnh vải che ở ba chỗ nhạy cảm nhất. Cảnh này làm Diệp Mặc hết hồn hết vía. Nhưng Diệp Mặc rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Tác dụng thuốc mê mà tên Trịnh Văn Kiều dùng cho Vân Băng quá mạnh. Người nào dính phải không phải chuyện phòng the thì không yên. Toàn thân hương ngáy dâm gian như lửa đốt. Thậm chí không chừng còn bị tàn phế. Trịnh Văn Kiều đúng là một tên khốn nạn. Diệp Mặc nhìn cơ thể hồng hào mơn mởn của Vân Băng, khẽ thở dài một tiếng. Để hai tên đang nằm hôn mê bất tỉnh ở ngoài kia, Diệp Mặc lên giường giúp Vân Băng ép ra số thuốc mê còn lại. Nhưng vừa tới gần bên giường, Diệp Mặc đã bị Vân Băng bất ngờ ôm chầm lấy, tựa như dòng nước mềm mại lắt léo, cuốn trôi đi một khúc gỗ. Mùi hương dịu ngọt trên cơ thể phụ nữ tỏa ra làm tâm trí Diệp Mặc bỗng chốc quay cuồng. Vân Băng luồn tay ra phía sau lưng Diệp Mặc vuốt ve, bàn tay cô linh hoạt uyển chuyển như một con rắn. Cả thân mình không ngừng uốn éo áp sát Diệp Mặc như muốn nhập luôn vào cơ thể của hắn. Toàn thân Diệp Mặc nóng bừng lên, nhưng bây giờ hắn đang là luyện khí tầng thứ nhất, nên đã nhanh chóng lấy lại được lý trí. Hắn điểm vào huyệt thiên linh trên người Vân Băng để cho chân khí truyền sang. Lớp sương mù mang mùi hương thanh khiết từ cơ thể của Vân Băng bao phủ trùm lấy hai người. Diệp Mặc không ngừng vận công ép thuốc mê trong người Vân Băng ra ngoài. Vân Băng cũng dần tỉnh lại. Diệp Mặc toàn thân đầm đìa mồ hôi. Số thuốc mê trong người Vân Băng đã bị ép ra hết. Hắn thở phào một cái, rút chiếc khăn che mặt, lau mồ hôi. Vân Băng vừa hay cũng tỉnh lại, đột nhiên phát hiện mình đang trần như nhộng thì hết sức hoảng hốt. Kinh ngạc nhìn Diệp Mặc một cái, rồi lại lăn ra bất tỉnh. Diệp Mặc lúc này đã vô cùng mệt mỏi nên không để ý tới Vân Băng đã tỉnh dậy, thuận tay lấy chiếc khăn che trên người cô cho hắn. Hắn nói, Hôm nay xem như cô được lợi rồi nha. Vốn dĩ với thái độ của cô thì tôi nhất định sẽ không đời nào chịu cứu cô như vậy đâu. Ai da, ai bảo mình là người tốt cơ chứ. Nói xong, Diệp Mặc bước ra ngoài, khép cửa phòng lại rồi lôi sành sạch hai tên vẫn đang bất tỉnh nhân sự kia, đường đường chính chính đi ra khỏi cổng. Lột sạch quần áo rồi cho hai tên khốn nạn một bài học, Diệp Mặc quẳng chúng ra phía sau chiếc xe BMW, nổ máy rời khỏi khu nhà của Vân Băng. Chiếc xe đi tới quảng trường Thế Kỷ, dừng bánh ở chỗ đông người nhất. Trước khi rời khỏi, Diệp Mặc không quên mở cửa sổ xe ra. Diệp Mặc vừa rời khỏi nhà đã mất cả một ngày. Ninh Khinh Tuyết ngồi đợi trong viện vô cùng sốt ruột. Vốn định hôm nay sẽ lấy giấy đăng ký kết hôn, vậy mà đến giờ chưa thấy bóng dáng Diệp Mặc đâu. Có khi hắn lại quên mất chuyện đã nhận lời với cô rồi cũng nên. Buổi sáng khi chạm mặt với Ninh Khinh Tuyết, Hứa Vi cảm thấy có chút bối rối và ngượng ngùng. Ninh Khinh Tuyết xinh đẹp như thế, chẳng biết Diệp Mặc làm thế nào quen biết được với cô. Một cô gái cao sang giàu có lại xinh đẹp như thế mà chịu ở cùng với một người nghèo như Diệp Mặc, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Dù sao Diệp Mặc cũng không đến nỗi nào, nhưng cô Ninh Khinh Tuyết kia thì quả thực là quá ưu tú, quá xuất sắc rồi. Trong lúc ấy, Ninh Khinh Tuyết cũng có suy nghĩ tương tự Hứa Vi. Trong lòng cô thầm thắc mắc, vì sao Hứa Vi muốn ở chung với Diệp Mặc, mà hình như trên người Diệp Mặc này còn có bệnh không tiện nói ra. Vậy là hai cô gái cứ thế tưởng rằng suy nghĩ trong lòng mình là đúng. Hứa Vi thì đã đi làm, đợi mãi chẳng thấy Diệp Mặc quay về, một mình Ninh Khinh Tuyết ở trong căn viện xa lạ này cảm thấy không tự do thoải mái chút nào. Trong viện của Diệp Mặc có trồng mấy cây hoa, vốn tưởng là do Hứa Vi trồng, giờ để ý kỹ lại mới thấy hóa ra là ở bên trong phòng của Diệp Mặc. Ngắm kỹ lại, Ninh Khinh Tuyết phát hiện ra trong số đó có một loại cỏ lá bạc rất lạ, dường như do một người trồng rất đỗi cưng chiều. Bên cạnh không trồng thêm bất cứ một loại cây nào khác, một mình nó được chiếm lĩnh hết cả một khoảng đất rộng. Đi vòng xung quanh viện xong, Ninh Khinh Tuyết quay về phòng của Diệp Mặc. Căn phòng bài trí rất đơn giản, chỉ có một cái giường lớn và một cái bàn. Thứ duy nhất khiến người ta không khỏi tò mò chính là chiếc hòm nho nhỏ. Bên trong hòm thì cất giấu thứ gì chẳng ai biết. Dù sao, Ninh Khinh Tuyết cũng không muốn tự tiện mở đồ người khác ra xem. Ngoài ra, trong phòng còn có một chiếc vại hình như đã để nấu thuốc gì đó. Chiếc vại cũng khá kỳ lạ, nhưng cô cũng không muốn tìm hiểu kỹ làm gì. Cô bỗng nhiên cảm giác như lời của Mộ Mai nói về Diệp Mặc không hề trùng khớp với nhau, mà lại cũng giống giống nhau. Điều này làm cho cô cứ đắn đo mãi. Cô không biết Diệp Mặc làm thế nào quen biết với Tô Tĩnh Văn, mà suy nghĩ của Tô Tĩnh Văn về hắn cũng không tệ. Ninh Khinh Tuyết chợt nghĩ tới lần đầu tiên trông thấy Diệp Mặc là lúc hắn đang khiêu vũ cùng với Tô Tĩnh Văn. Hai người nhảy với nhau rất ăn ý, và còn cả lúc hắn tặng đồ cho Tô Tĩnh Văn nữa. Cô trông có vẻ rất bối rối. Bây giờ tận mắt thấy Diệp Mặc và cô hàng xóm ở chung với nhau, Ninh Khinh Tuyết cảm thấy không có gì kỳ lạ. Nghĩ lại việc Diệp Mặc không chút do dự lấy tấm thẻ 500.000 của cô, quả nhiên giống như Lý Mộ Mai nói. Bây giờ cô chỉ biết ngồi chờ đợi, đợi khi Diệp Mặc trở về sẽ đăng ký kết hôn cùng hắn. Sau đó nhờ Lý Mộ Mai chụp thêm mấy tấm ảnh cô sống chung với Diệp Mặc, rồi tung những tấm ảnh đó ra ngoài, coi như làm bằng chứng hai người đã kết hôn. Đã làm đến như vậy rồi mà vẫn chưa cắt được đuôi của đám Tống ra, cứ lằng nhằng bám theo mãi thì cô cũng chẳng biết phải giải quyết thế nào nữa. Khi Diệp Mặc trở về khu viện nhà hắn thì Hứa Vi và Ninh Khinh Tuyết đều đã say rất nồng. Thấy đèn hai phòng đã tắt, hắn bèn quyết định không vào trong nhà mà ra sau tu luyện. Ninh Khinh Tuyết nghe thấy có tiếng động ngoài cửa thì biết ngay Diệp Mặc đã trở về. Lát sau bên trong phòng Hứa Vi cũng có tiếng động. Thời gian tu luyện trôi qua rất nhanh. Sáng sớm thức dậy, Diệp Mặc lại tập thêm vài quyền. Đánh răng rửa mặt xong xuôi thì Hứa Vi mới dậy. Chào hỏi mấy câu với Diệp Mặc, cô tỏ ra có phần gượng gạo, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, sửa soạn một lúc rồi đi làm. Sớm đã tỉnh dậy, Ninh Khinh Tuyết nghe tiếng Diệp Mặc và Hứa Vi trong viện thì thò đầu ra xem. Đợi Hứa Vi đi rồi, cô mới dám ra ngoài. Diệp Mặc đang chăm sóc mấy cây hoa, quả nhiên mấy cây hoa này là do hắn trồng. Nam Nhi lại thích mấy cây hoa như vậy, chẳng lẽ đầu óc có vấn đề? Ồ, dậy rồi sao? Diệp Mặc quay đầu lại nhìn nói một câu rồi tiếp tục công việc. Sao sắc mặt cô khó coi thế? Tối qua không ăn cơm à? Diệp Mặc chỉ thấy không khí giữa hai người có phần buồn tẻ thì chủ động nói mấy câu cho vui. Chẳng ngờ Ninh Khinh Tuyết lắc đầu nói. Tối qua không ăn gì, nhưng tôi không đói. Cả ngày không ăn gì ư? Diệp Mặc có phần kinh ngạc, hắn chẳng biết nói gì nữa. Nếu là hắn một ngày không ăn cơm cũng chẳng sao, nhưng Ninh Khinh Tuyết thì không ổn. Cô ta đâu phải người luyện võ, thảo nào mặt mũi khó coi đến như vậy. Cô đi rửa mặt đi, lát nữa tôi đưa cô đi ăn. Nói rồi Diệp Mặc tiếp tục công việc chăm sóc cây hoa cỏ như thể đó là bảo bối của hắn vậy. Ninh Khinh Tuyết sửa soạn xong, Diệp Mặc dẫn cô tới một quán nhỏ gần nhà và ăn cháo màn thầu. Diệp Mặc buổi sáng đã ăn 2 bát cháo, 5 cái màn thầu. Mặc dù cả ngày qua đã chẳng có gì vào bụng, nhưng khó khăn lắm Ninh Khinh Tuyết mới nuốt trôi nửa cái màn thầu với nửa bát cháo. Vì sao cô cứ khăng khăng đòi kết hôn với tôi? Cô biết... Diệp Mặc còn chưa nói hết đã bị Ninh Khinh Tuyết ngắt lời. Anh không cần hỏi nhiều. Biết đây là vụ giao dịch giữa chúng ta là được rồi. Chẳng biết tại sao sau khi bị Diệp Mặc nhận tấm thẻ ngân hàng kia, lại biết hắn đang ở cùng với Hứa Vi, thì tâm trạng của cô hết sức tồi tệ. Cô nghi ngờ những gì trông thấy ở buổi tiệc sinh nhật của Tô Tĩnh Văn chỉ là được dàn dựng nên mà thôi. Nếu lần trước khi gặp Diệp Mặc mà hắn nói mấy câu này thì nhất định cô sẽ không chút do dự mà trả lời luôn. Cô chỉ muốn dứt khoát bỏ cái đuôi nhà họ Tống mà thôi. Còn bây giờ cô chẳng muốn nói gì cho tên Diệp Mặc này cả. Cô trả tiền, Diệp Mặc chấp hành nhiệm vụ. Đây đơn thuần chỉ là một vụ giao dịch có qua có lại mà thôi. Giao dịch kết thúc, cô là cô, hắn là hắn. Hai người chẳng còn bất cứ liên quan gì đến nhau. Cảm giác được giọng điệu của Ninh Khinh Tuyết đã thay đổi, Diệp Mặc cười khẩy một tiếng. Hắn trước nay không bao giờ chấp con gái, mà kết hôn rồi thì đã sao? Điều này chẳng ảnh hưởng gì đến hắn cả. Việc đăng ký kết hôn thì đơn giản, chỉ cần có chứng minh thư, sau đó hai người đi chụp một bức ảnh là xong. Diệp Mặc thầm than kiếp trước của mình kết hôn phức tạp, bây giờ mọi việc đã dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Việc ly hôn lại càng đơn giản hơn nữa, đơn giản đến nỗi không cần cả hai có mặt cũng có thể ly hôn. Diệp Mặc cũng chẳng hơi đâu mà suy nghĩ nhiều, hắn vừa nhận giấy đăng ký kết hôn với Ninh Khinh Tuyết thì Lý Mộ Mai đã tới. Cô ta tới giúp Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết chụp mấy tấm ảnh về cuộc sống gia đình của hai người. Vì sao còn phải mặc đồ ngủ nữa? Diệp Mặc hơi buồn bực, nghĩ bụng cô ta chẳng lẽ muốn chụp cả chăn gối nữa chăng? Dường như hiểu được suy nghĩ trong lòng của Diệp Mặc, Lý Mộ Mai liền nói. Khinh Tuyết còn không sợ, cậu sợ cái gì? Tưởng mình là nam diễn viên chính trong Diễm Môn Chắc. Mộ Mai. Ninh Khinh Tuyết mặc dù không mấy thiện cảm với Diệp Mặc, nhưng nghe Lý Mộ Mai nói hắn như vậy thì cũng có phần khó xử. Hai chữ Diễm Môn này không khỏi làm cho cô cảm thấy có phần phản cảm. Diệp Mặc trong lòng dù rất muốn cự tuyệt, nhưng hễ nhớ tới ánh mắt u buồn cực kỳ giống lạc ảnh của Ninh Khinh Tuyết là hắn lại không cảm lòng được mà đồng ý ngay. Có lẽ trong thâm tâm, Diệp Mặc đã coi Ninh Khinh Tuyết như sư phụ lạc ảnh của hắn từ lúc nào không hay. Cũng phải, Ninh Khinh Tuyết còn không sợ, hắn sợ cái gì? Chuyện này đối với hắn chẳng qua chỉ chả có to tát gì cả, giúp một chút cũng có chết ai đâu. Mặc áo ngủ rồi cùng Ninh Khinh Tuyết lên giường, trong lòng Diệp Mặc bỗng nảy sinh một cảm giác rất đỗi kỳ lạ. Mùi hương dịu dàng trên người Ninh Khinh Tuyết làm hắn như say mê, mùi hương ấy tựa như mùi hương trên người của sư phụ lạc ảnh vậy. Nhưng lại có cái gì đó không giống. Còn không giống ở chỗ nào thì hắn không nói rõ ra được. Tuy nhiên có một điều là hắn rất thích mùi hương này. Theo bản năng, Diệp Mặc nhích lại gần Ninh Khinh Tuyết, cơ hồ quên mất chỉ là mình đang diễn. Ninh Khinh Tuyết cũng đang mặc đồ ngủ ngồi bên cạnh Diệp Mặc, thấy hành vi khác thường của hắn cô khẽ nhíu mày. Nhưng chỉ rất nhanh sau đó lại khôi phục trạng thái bình thường. Không phải trên người Diệp Mặc có mùi khó chịu, nhưng hành động của hắn có chút thái quá. Đường đường một nam nhi mà trên người có mùi thơm của một bé trai, điều này làm cho Ninh Khinh Tuyết mơ hồ. Cảm giác được Diệp Mặc càng lúc càng tiến sát lại gần mình, Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại không tránh, ngược lại còn xích tới gần Diệp Mặc hơn. Ninh Khinh Tuyết nhẹ nhắm mắt, dường như cô cũng quên mất rằng mình cũng chỉ là đang diễn. Cơ thể của Ninh Khinh Tuyết rất mềm mại, chạm vào làn da thịt làm Diệp Mặc có một loại cảm giác gì đó rất lạ, nhưng cũng rất dễ chịu. Thế nhưng cảm giác ấy kéo dài không được bao lâu, thì Diệp Mặc chợt nhớ hai người chỉ đang đóng kịch để chụp ảnh mà thôi. Trước mặt còn một Lý Mộ Mai nữa. Nghĩ đến đây Diệp Mặc bỗng giật mình, vội vàng tránh ra. Lý Mộ Mai giọng có chút bông đùa. Hai người diễn nhập vai quá nhỉ, tôi đã chụp xong rồi. Xuống giường được rồi đấy, thật đúng là. Ninh Khinh Tuyết cũng như bừng tỉnh đại ngộ. Cô thật sự không biết vừa rồi mình đã diễn quá nhập vai, xấu hổ tới mức không dám nhìn Lý Mộ Mai và Diệp Mặc nữa, vội vàng khoác áo che lên người. Diệp Mặc cười ha hả, thản nhiên mặc quần áo như không người rồi bước ra khỏi phòng. Mộ Mai, chị... Ninh Khinh Tuyết không biết nên giải thích như thế nào cho phải. Chẳng biết vì sao bỗng nhiên mình lại bị Diệp Mặc hấp dẫn như vậy. Hey, anh đã chụp xong hết cả rồi. Đợi lát nữa tôi sẽ mang cho Tĩnh Văn, rồi gửi đến cả Yến Kinh nữa. Từ giờ chị cứ ở đây đi. Em đoán là chị sẽ phải ở đây tầm một tháng đấy. Em sẽ thường xuyên tới thăm. Yên tâm, may là Diệp Mặc không phải tiểu nhân háo sắc. Nếu không chỉ có mỗi hai người ở đây quả thực là quá sức nguy hiểm. Ninh Khinh Tuyết đương nhiên biết Lý Mộ Mai có ý gì, nhưng cô cũng chẳng nghĩ ra lời nào để biện luận cả. Thậm chí cô còn hoài nghi Diệp Mặc là một nam nhân bình thường, bằng không tại sao hắn ở chung với Hứa Vi như vậy. Thắc mắc như vậy, nhưng cô cũng không tiện nói ra. Tuy vậy, cô vẫn biết rõ cảm nhận của mình về Diệp Mặc, dù sao Lý Mộ Mai cũng đã quá đa nghi rồi. Chuyện khi nãy chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Và lại cô bây giờ rất vô tư, hoàn toàn không có chút ý niệm yêu đương nào cả. Tin hot nhất ngày hôm nay không phải là việc Ninh Khinh Tuyết đã kết hôn, mà là tin Quảng Trường Thế Kỷ phát hiện một cặp gay còn lái một chiếc xe BMW kép. Khi cảnh sát tới nơi mới phát hiện ra cả hai người đều đang bị trọng thương. Trong đó có một người là con trai của phó thị trưởng thành phố. Đây rõ ràng không phải là một sự ngẫu nhiên, mà là có một kẻ cố tình tạo ra như vậy. Mặc dù không có vết thương nào nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hai người này đã trở thành đần độn, nên tạm thời cảnh sát chưa điều tra gì về vụ việc này được. Lý Mộ Mai đi rồi, cuộc sống Diệp Mặc trở về như trước kia. Hắn phát hiện ra rằng không chỉ có chính hắn chưa ăn gì, mà Ninh Khinh Tuyết cũng chưa có gì vào bụng. Diệp Mặc không biết rằng lúc đi ra Ninh Khinh Tuyết chỉ mang theo duy nhất một tấm thẻ ngân hàng, mà giờ thẻ đã giao cho hắn. Trên người cô bây giờ không còn một xu dính túi. Và lại từ sau trận lần trước, cô cũng không tiện gọi cho Lý Mộ Mai nữa. Giờ ngoài đồ ăn Diệp Mặc mua thì cô chẳng có gì cả. Nếu chỉ có một mình Diệp Mặc thì có thể ăn uống qua loa cho xong, mà thậm chí không ăn gì cũng chẳng sao. Đằng này lại có Linh Kinh Tuyết ở đây, hắn chẳng còn cách gì ngoài đem cơm về cho cô mỗi ngày mà thôi. Vài ngày trôi qua, hắn phát hiện Ninh Khinh Tuyết ăn rất ít. Diệp Mặc khẽ thở dài, hắn biết Ninh Khinh Tuyết rất kén ăn. Cô đại tiểu thư này không quen ăn cơm hộp. Vậy là Diệp Mặc lại phải đích thân đi chợ mua đồ về nấu ăn. Thế nhưng trên người hắn bây giờ chỉ có 50.000, và lại còn mua thêm mấy thứ dược liệu nữa, tính ra chỉ còn 20.000 mà thôi. Nhìn đi tấm thẻ của Ninh Khinh Tuyết, thiết nghĩ giờ cô ta đang ở nhà mình, ăn đồ của mình, tiêu chút tiền cho cô ta cũng là điều hợp tình hợp lý. Và lại tạm thời bây giờ cô ta cũng đâu cần tới tiền. Thế nhưng làm Diệp Mặc thất vọng chính là tấm thẻ Ninh Khinh Tuyết. Đừng nói 500.000, đến 5 hào cũng không lấy ra được, vì tấm thẻ ấy đã bị ngân hàng khóa mất. Tuy rằng có nhiều chuyện không được như ý, nhưng may thay, Ninh Khinh Tuyết không ghét ăn cơm do Diệp Mặc nấu chút nào. Mỗi lần ăn cũng không hề ít. Điều này khiến Diệp Mặc cảm thấy an lòng một chút. Nếu không tháng sau, Ninh Khinh Tuyết mà gầy tới mức gió thổi cũng bay, thì hắn đúng là khó sống với cái cô Lý Mộ Mai kia. Hơn nữa hắn chẳng có ác cảm gì với Ninh Khinh Tuyết cả, thậm chí có thể coi là khá... quý mến cô. Nhìn thấy cô phải chịu đói như vậy, trong lòng hắn cũng không khỏi xót xa. Cái cô Ninh Khinh Tuyết này đúng là kỳ quái. Diệp Mặc mua cơm về thì ăn rõ ít, thế mà từ khi hắn đích thân vào bếp làm cơm thì lại ăn ngon miệng đến thế. Hay là Diệp Mặc nấu cơm hợp với khẩu vị của cô ta chăng? Chỉ có hơn một tuần mà trông cô ta đã tròn trịa ra bao nhiêu. Điều khiến cho Diệp Mặc vui nhất chính là cỏ ngân tâm của hắn cuối cùng đã có thể thu hoạch được rồi. Diệp Mặc hết sức cẩn thận thu lại 30 hạt cỏ ngân tâm, rồi cho vào một chiếc bình ngọc đậy kín. Hắn không muốn trồng thêm trong viện, bởi vì dù sao hắn cũng không sống ở đây quá 2 năm nữa. Đợi cho việc này qua đi, hắn sẽ lập tức rời khỏi Ninh Hải. Diệp Mặc có cảm giác Ninh Hải dường như không còn thích hợp để hắn lưu lại nữa rồi. Thu lại 39 hạt cỏ xong, Diệp Mặc bắt đầu tiến hành xử lý chỗ cỏ ngân tâm này. Đây là một cây cỏ ngân tâm đã hoàn toàn trưởng thành. Làm thế nào sử dụng tốt nó là điều quan trọng. Không biết chừng chỉ cần một viên cỏ ngân tâm đã có thể lên luôn tầng thứ hai rồi ấy chứ. 20.000 còn lại, Diệp Mặc đã tiêu hơn 10.000 để mua dược liệu cùng chế biến cỏ ngân tâm. Ninh Khinh Tuất lần nào cũng đều nhờ Diệp Mặc tới thư viện giúp cô ta mượn tới mấy cuốn sách, chứ bản thân thì rất ít ra ngoài. Cả ngày cô ta chỉ ngồi trong viện đọc sách mà thôi. Lúc Diệp Mặc chăm bón cây cỏ thì cô ta yên lặng ngắm nhìn. Lúc hắn đi chế biến thuốc thì cô ta cũng lặng lẽ dõi theo. Từ đầu chí cuối không hề thắc mắc câu nào. Thường thì lúc Hứa Vi đi làm về thì trời đã tối, trời sáng sớm đã đi làm, chiều lại về muộn. Trừ mấy lần đứng nói chuyện với Diệp Mặc vài câu, cô rất ít khi chạm mặt với Ninh Kinh Tuyết. Giống như hồi đầu khi tới đây, Diệp Mặc cũng rất ít khi nhìn thấy Hứa Vi. Diệp Mặc đem chỗ thuốc vừa rắc xong đổ vào trong bát để tối nay khi tu luyện thì uống. Diệp Mặc, tôi có chuyện này muốn nhờ anh giúp. Ninh Khinh Tuyết ngoài những lúc nhờ Diệp Mặc đi mượn sách thì rất ít khi nói chuyện với hắn, chủ động nhờ vào Diệp Mặc thế này có lẽ là lần đầu tiên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 5 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Tập hôm nay dừng lại ở đây thôi. Kính chào quý vị và các bạn.